Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 67. Lý Bồi Bồi bị vệ vô thường chắn được 3 ngày không về nhà. Ta 2 ngày này thu thập xong máy tính cùng vẽ tay bàn. Sau đó luyện hạ bút, tìm về xúc cảm, dự định khởi động lại đổi mới. Cho nên ta cơ hồ mỗi ngày đều ngốc trong phòng. Mỗi lúc trời tối 8 giờ, vệ vô thường sẽ đúng giờ gõ vang mới vừa xây xong cửa phòng. Hỏi một chút Lý Bồi Bồi có hay không trở về. Kỳ thật vệ vô thường ở tại tầng 1. Y theo bọn họ phi nhân loại cảm giác, không có khả năng không biết Bồi Bồi không trở về. Nhưng hắn mỗi ngày đều vẫn là tới hỏi một lần. Chỉ là vì xác nhận một cái một phần vạn. Nhưng đương nhiên, Bồi Bồi mỗi ngày cũng chưa trở lại. Ta nghĩ, nàng hẳn là bị bất thình lình cầu hôn dọa cho phát sợ. Tìm một người nào đều không biết địa phương trốn đi. Bồi Bồi làm sao nghĩ tới ta không biết. Nhưng vệ vô thường ý nghĩ lại rất rõ ràng. Mỗi ngày nhìn thấy hắn đến tìm người ánh mắt, ta liền biết, Bồi Bồi việc này, sợ là không tránh thoát. Nhưng việc này ta cũng không cách nào nhiều lẫn vào cái gì. Ta chỉ có thể cố gắng đem cuộc đời mình tách ra về quỹ đạo. Ta một lần nữa mở ra ta manga giao diện, ở quỳ chương sau đó. Ngay từ đầu ta còn đi lên xem một chút bình luận. Về sau nhìn thấy có độc giả đang mắng ta sau đó, ta liền rụt đầu, dứt khoát không nhìn mặc kệ. Đến bây giờ tích lũy nhiều ngày như vậy, ta rốt cục lấy hết dũng khí, lần nữa soát ra bình luận. Ngoài ý muốn, trong bình luận độc giả cảm xúc hướng đi, từ vừa mới bắt đầu kích tình cầu chương, đến một bộ phận khổ hề hề cầu chương, một bộ phận nổi trận lôi đình chửi rủa, phát triển đến mắng quỳt chương độc giả đều đi, chỉ còn lại có khổ hề hề cầu chương độc giả. Cho nên bây giờ bình luận giao diện thoạt nhìn, dĩ nhiên khiến ta cảm thấy có mấy phần ấm lòng. Chương nhiều chương ít không muốn cầu, chỉ cầu không muốn vĩnh viễn quỳt chương. Nghĩ đem cố sự này xem hết, nhưng nếu như không có cách nào vẽ xong, vậy cũng rất tốt. Coi như trong chuyện xưa nhân vật vĩnh viễn dạng này sung sướng sinh hoạt. Weibo cũng không chương, manga cũng không chương, tác giả sợ không phải sinh hoạt xảy ra chuyện gì a? Hy vọng tác giả mạnh khỏe. Bèo nước gặp nhau đều chưa nói tới quan hệ, chỉ là trùng hợp nhìn một đoạn ta vẽ ra đến cố sự, liền có thể ôn nhu như vậy đối đãi ta. Đọc như vậy người thật đều là tiểu thiên sứ a. Ta nghĩ nghĩ, ở đổi mới ta manga giới thiệu vắn tắt, ở nguyên do giới thiệu vắn tắt phía dưới tăng thêm một câu vất vả các vị lâu như vậy chờ đợi. Ta rất khỏe, ta chỉ là sinh hoạt đột nhiên xuất hiện một chút sai lầm. Mà hiện tại, cái này sai lầm đã bị kịp thời sửa đổi đến đây. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt bản thân trạng thái, trở về tiếp tục đăng chương mới. Phát xong đoạn văn này, ta bỗng nhiên cảm giác mình đánh tràn đầy máu gà. Ta dựa bàn trước bàn, cầm cùng với chính mình vẽ tay bàn, đem nó phía trước bản thân vẽ đồ vật lần nữa tinh tế lật nhìn một lần. Lại tìm ra đại cương so sánh, điều chỉnh, đơn giản viết xuống hôm nay muốn vẽ nội dung. Sau đó bắt đầu làm bản nháp, vẽ phân kính. Ta yên tĩnh làm những sự tình này thời điểm thời gian trở nên nhanh chóng. Trong nháy mắt từ bên người lưu đi, làm ta lại lúc ngẩng đầu lên thời gian. Trên tường chuông đã nhanh đi đến 8 giờ. Bên ngoài bầu trời cũng đen. Ta nâng lên cổ, chuyển động một cái. Chỉ cảm thấy mình cổ cứng ngắc như sắt thép. Tiếng đập cửa vang lên. Ta theo thói quen tưởng rằng vệ vô thường lại tới thỉnh an. Ta đi tới cửa bên không hỏi người liền đem cửa kéo ra. Bồi Bồi hôm qua cũng không. Nhìn thấy ngoài cửa người. Ta ngẩn người. Là ngươi. Tức phụ. Nói nhỏ chút. Chớ kinh động trong lâu kẻ khác. A tiểu trực tiếp chui vào trong nhà. Trở tay liền đóng cửa lại. Lý Đỗi Đỗi mới vừa đi làm. Nếu là bọn hắn đem Lý Đỗi Đỗi gọi trở về, chúng ta lại muốn xa cách thật lâu rồi. Ta có chút khẩn trương. Mới nói ta không phải vợ ngươi. Ta lên phía dưới dò xét hắn một cái. Nhìn thấy trên người hắn một chút tổn thương đều không có. Quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng. có thể xưng phi nhân loại giới trăm lớn bí ẩn chưa có lời đáp, người ngoài hành tinh này rốt cuộc là làm sao chạy ra hấp hiệp phòng câu lưu. Ta nhận định ngươi là chính là ngươi. Ngươi chỉ là thiếu ít thời gian và không gian cùng ta bồi dưỡng tình cảm mà thôi. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Không ở đây phá cư dân trong lâu ngốc. Hắn bắt tay ta muốn đi. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Ta quay đầu nhìn lại chuông. 8 giờ đúng, là vệ vô thường đến. A tiểu lập tức lôi kéo ta hướng lui về phía sau mấy bước. Tức phụ, hắn mới vừa mở miệng. Bên ngoài liền vang lên vệ vô thường gọi điện thoại thanh âm. Lý Đỗi, người ngoài hành tinh lại về cư dân lầu. Lý Bồi gian phòng. Đang quấy giày Tô cô nương. Mẹ, A tiểu nổ, nguyên một lâu tiện nhân. Hắn nói thả ta ra. Quay người liền hướng ban công chạy. Tức phụ ta hôm nào lại đến. Ta đi. Hắn nhảy ra bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái trận pháp màu vàng. A tiểu căn bản không kịp phản ứng. Bản thân nhảy vào trong trận pháp. Trận pháp biến mất. Lý Đỗi trên tay mang theo nhẫn. Giày tây đứng ở Bồi gian phòng bệ cửa sổ trên cột treo quần áo. Hắn chuyển động cái nhẫn. Quét ta một cái. Lần sau bản thân cẩn thận chút. Ta còn có việc. Về hấp hiệp. Hắn nói xong. Cũng lăng không nhảy một cái. Dưới chân lập tức xuất hiện kim sắc trận pháp. Thân ảnh hắn cũng lập tức biến mất. Nhìn đến Lý Đỗi. Thực sự là tình nguyện một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền bắt. Cũng không nguyện ý đem A tiểu trói ở cư dân trong lâu. Đối với dạng này thường ngày nháo kịch. Kỳ thật ta hiện tại cũng đã phi thường có thể đón nhận. Đưa đi hai người. Ta bình tĩnh đi cho vệ vô thường mở cửa. Bình tĩnh nói cho hắn Bồi vẫn chưa trở về. Sau đó bình tĩnh nhìn xem hắn bình tĩnh rời đi. Cái này cư dân trong lầu phát sinh sự tình. Nếu như quen thuộc, hết thảy đều vẫn là rất bình tĩnh. Chính là như vậy cuộc sống yên tĩnh. Ta lại qua 5 ngày. Ta khôi phục đổi mới. Tiếp tục cho ta tiểu thiên sứ nhóm vẽ cái này cư dân trong lầu chuyện lý thú. Ở ngày thứ 5 ban đêm, A tiểu lại vượt ngục đi ra, hắn vẫn là kiên nhẫn tới tìm ta. Tiểu Tín, ta thực sự dẫn ngươi đi một chỗ. Đến chỗ ấy sau đó, không có cái gì Lý Đỗi có thể tới quấy rầy chúng ta yêu đương. Ai muốn cùng ngươi yêu đương? Ta cầm điện thoại di động lên, nghĩ cho Lý Đỗi gọi điện thoại. A tiểu trực tiếp đặt điện thoại di động ta. Ngươi bây giờ là bị Lý Đỗi khống chế lâu, có chút không thanh tỉnh. Ta tới để ngươi tỉnh lại. Để ngươi thoát ly Lý Đỗi khống chế. Ta không. A tiểu đem ta tay vồ một cái. Cánh tay hắn nắm lấy ta eo. Không có chờ ta bất luận cái gì cự tuyệt. Mang theo ta liền từ lầu 8 cửa sổ nhảy ra. Mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Như là đột nhiên ngồi một lần nhảy lầu cơ. Ta toàn bộ hành trình mơ hồ. Rơi xuống mặt đất đều còn có chút sững sờ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, phía sau bỗng nhiên truyền đến Mỹ một tiếng trách mắng. Người ngoài hành tinh ngươi đừng quá mức. Tiểu Tín không phải ngươi nói mang liền có thể mang đi. Cái này các ngươi nói có thể không? Tính, A tiểu quay đầu xông Mỹ cười một tiếng. Lần này người nào cũng không thể cản ta. Hắn nói xong lời này, ở cư dân lâu bên ngoài trên đất trống, đột nhiên xuất hiện trận pháp màu vàng. Lý Đỗi, ta mới vừa hô lên tiếng này danh tự, chợt thấy dưới chân ta hình bóng dĩ nhiên bản thân bắt đầu chuyển động. Ta hình bóng leo lên ta chân, trực tiếp đem ta kéo gần trong đất, liên đới bên cạnh A tiểu, cùng nhau bị hắn hình bóng kéo xuống. Thế giới một vùng tăm tối sau đó, rất nhanh, ta lần nữa lại thấy ánh mặt trời, nhưng cảnh vật chung quanh ta đã hoàn toàn không nhận ra. Tựa như trực tiếp từ cư dân lâu đi tới một cái vứt bỏ lão nhà máy trong xưởng mặt. Nhà máy trong phòng trống rỗng. Chỉ có trong góc có một máy. Máy móc phía sau trong bóng tối đứng đấy một người. Người kia đi ra. Ta hoàn toàn không cách nào lý giải nhìn xem hắn. Lập tức lại nhìn một chút đi đến bên cạnh hắn A tiểu. Ta chỉ A tiểu. Lại chỉ Đông Khê. Hai người các ngươi lại là thế nào cấu kết lại? ta bạn trai cũ cùng tự xưng là vị hôn phu ta nam nhân cùng một chỗ hợp tác. Ở ta người thích trước mặt, cướp đi ta, cái này nói ra, thực sự là thật lớn một màn kịch. Tiểu Tín, Đông Khê đau lòng nhức óc nhìn ta, ngươi thật không thể lại cùng cái kia Lý Đỗi Đỗi ở cùng một chỗ. Hắn không có nhân tính, ta lạnh lùng nhìn xem Đông Khê. Trên người ngươi không là nên là còn đeo các ngươi phi nhân loại ủy ban lệnh cấm sao? Không cho phép tới gần ta lệnh cấm. Có thể ta là vì cứu ngươi. Ta đã nói với ngươi. Cái kia Lý Đỗi Đỗi lần trước về sau. Tìm đủ loại cớ. Bắt ta đi ngồi xổm cục cảnh sát. Cái này hấp huyết quỷ quá xấu rồi. Có thù tất báo. Tâm nhãn so châm nhỏ. Ngươi không thể cùng với hắn một chỗ. À, cho nên. Người để cho ta cùng cái này động một chút lại muốn hủy diệt địa cầu người ngoài hành tinh cùng một chỗ. A Tiểu là người tốt. Chúng ta ngồi xổm cục cảnh sát thời điểm nhận biết. Hắn đi ra, còn đem ta cùng một chỗ thao tác đi ra. Lấy các ngươi rốt cuộc là làm sao đi ra. Ta vuốt huyệt thái dương. Nói kết quả là, ta và người nào cùng một chỗ liên quan quái gì đến các người a? Một năm nay ta bị bắt cóc quá nhiều lần. Ta không muốn lại gặp loại này tội. Ta đi. Về sau các ngươi đừng làm những cái này trò. Không được. A Tiểu mở miệng. Ta chỉ thấy trên mặt đất bóng tối nháy mắt bò lên trên phía trước nhà máy đại môn. Đem nhà máy phong bế. Ta quay đầu nhìn bọn hắn hai người. Lên cơn giận dữ. Hai ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đông Khê đem hắn bên người máy móc đẩy ra ngoài. Vật này có điểm giống một cái nhân thể công học ghế dựa. Cái này cái quái gì? Ta nghiên cứu phát minh, công nghệ cao. A Tiểu đắc ý cùng ta giới thiệu, nơi này qua không được bao lâu cũng sẽ bị Lý Đỗi Đỗi phát hiện, cho nên chúng ta muốn đi một không gian khác vào trong nói yêu đương. Ta không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không đi, để cho ta trở về, hôm nay đổi mới còn không có vẽ xong. Tiểu Tín, ta đây là muốn cứu ngươi. Ngươi bị Lý Đỗi Đỗi mê hoặc. Hắn căn bản không như ngươi nghĩ tốt như vậy. Ngươi thấy đều là hắn nghĩ nhường ngươi thấy huyễn tượng. Ta tức sôi ruột, vừa định nổ. Đông Khê liền điều khiển trên mặt đất bóng tối đem ta bao lấy. Căn bản không cho ta cự tuyệt quyền lợi. Trực tiếp đem ta bỏ vào trên ghế. Ta muốn dãy dụa, nhưng hình bóng tựa như bọc thân bố trí một dạng. Để cho ta làm sao đều không làm được gì. Đông Khê ngươi có phải điên rồi hay không? Ta mắng hắn. Ngươi nghĩ như thế nào? Đầu óc có cứt sao? Tại sao phải giúp người bệnh thần kinh này? Tiểu Tín. Cái này cũng chính vì ngươi tốt. Chúng ta quan hệ ta biết. Là kết thúc. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi yêu như thế một người xấu. Liên quan gì đến ngươi? Hắn xấu nữa lại tiện lại chán ghét. Ta thích người đó liền thích người đó. Lúc nào đến phiên các ngươi đến thuyết tam đạo tứ. Buông ra cho ta. Đương nhiên, ta không có bị thả ra. Ta bị mang tới một người giống VR kính mắt một vật. Ở mang lên trong nháy mắt. Ta cảm giác chung quanh vật sở hữu thể đều cách ta đi xa. Phảng phất nháy mắt bị ném vào một cái mất trọng lượng trong hoàn cảnh. Ta hoàn toàn không biết. Ta bị đem mang đến phương nào. iaineg.com iaieiei, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.